cũng dần dần có Tiêu Phàm chi đạo mùi vị. Ta chi đạo, làm dũng cảm tiến tới. Ta chi đạo, nên có ta vô địch. Như, thiên muốn đè ta, liền phá vỡ ngày đó. Như, muốn chôn cất ta, liền vỡ vụn cái kia. Như, người muốn vong ta, liền oanh bạo này người. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cái này, chính là Tiêu Phàm nói. Cả thế gian đều là kẻ địch, cũng là cử thế vô địch. Còn có mấy trọng kia mà. Theo một lần này thiên khiển bị đánh bạo, một đám đã triệt để chết lặng, không muốn nhìn nữa Tiêu Phàm cá nhân biểu diễn. Không sai, chính là Tiêu Phàm cá nhân biểu diễn. Toàn bộ trời phạt quá trình, không có ngoại lệ chút nào. Một ngày Tiêu Phàm phát hiện trời phạt uy năng, không đủ để tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiêu Phàm chính là biết hung hãn đem đánh bể. Hóa thành khắp nơi thiên lôi điện thần mang, tiêu tán theo, dường như, trận này thiên khiển, chỉ là vì tế luyện Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện, mà không phải muốn đem Tiêu Phàm gạt bỏ. Đúng lúc này, hư không bên trong, lần thứ hai hiển hóa một mảnh dị tượng, lúc này đây cũng không phải là tử sắc lôi đình, mà là một con thần linh mắt. Đúng vậy, thần linh mắt. Nó cực kỳ lớn, trong mắt như có thiên địa vạn vật, lại thích lại tựa như chuyên chở toàn bộ vũ trụ. Thâm thúy khiến người ta phát lạnh nó không có đặc thù gì thần hoa hiển hóa. Cũng là độc cụ đạo vận, lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong. Một cách tự nhiên mang theo vô tận thần uy. Con kia nhãn, tựa như có thể khám phá vô căn cứ. Toàn bộ sinh linh tại nơi chỉ thần linh mắt trước mặt đều không có chút nào bí mật. Toàn bộ sinh linh đều kinh trụ, mục trừng khẩu ngốc, chấn động khó nhịn. Chẳng lẽ thiên đạo cho là thật có ý chí hay sao? Sản sinh ra bất hủ thần minh. Có sinh linh gần như thân âm một dạng phát sinh khảo vấn. Lần trước, đối mặt con này thần linh mắt lúc, Tiêu Phàm còn cần toàn lực xuất kích. Lại có thể đem đánh bể, thậm chí lo lắng vạn vật mẫu khí đỉnh uy năng không đủ, khó có thể đem chịu đựng, mà không từng đem ra tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh. Nhưng lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh đã có lấy khó lường thần uy, dùng cái này tới tế luyện ngược lại là vừa lúc. Trời ạ, đáng sợ như vậy thiên khiển, hắn lại vẫn dự định đem ra tế luyện hắn bảo đỉnh. Một đám sinh linh hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy vô tận kính phục. Thiên đạo chi lực, bực nào sự hùng vĩ, hắn lại hết lần này đến lần khác đem ra tế luyện hắn bảo đỉnh. Người này chi khí phách gan dạ sáng suốt, nghìn vạn trong vạn người không một cũng. Cùng lúc đó, mảnh thiên địa này lay động, khủng bố uy áp làm cho từng cái sinh linh đều run rẩy. Linh hồn sợ run, khó kìm lòng nổi, không nhịn được muốn quỳ bái. Đây là 21 thiên đạo oai, là vì thiên đạo chi ý chí, phàm nhân không thể trái nghịch. Ung ung, như hàng tỷ núi lửa phun trào, lại tựa như hàng vạn hàng nghìn biển gầm tịch quyển thiên hạ. Lại như vô ngân tinh không trụy lạc, mảnh thiên địa này đều rất giống muốn băng liệt. Tiên thiên đạo đồ văn lạc, mang lấy sức mạnh vô thượng chi thần uy, chậm rãi đè xuống, bên ngoài không thể cản phá. Oanh, Tiêu Phàm cử đỉnh tương hướng, bỗng nhiên ném đi, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, rơi ra nhiều lần huyền hoàng khí, cùng cái kia tiên thiên đạo đồ văn lạc bộ dạng gánh. Bảo đỉnh bên trên, thần hoa giống như đại dương, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Tản ra vô tận khủng bố ba động, khiến cho người vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh, tất cả đều vẻ mặt mong đợi nhìn hư không. Vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh, cho là thật có thể chống đỡ được đáng sợ như vậy thiên khiển. Hoàn thành tự thân chi thăng hoa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.